Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1580, chương 1580, cung thương. Ngoại trừ cái này ba cái, còn lại muốn hết, theo Dương Trần lời nói rơi tất, toàn bộ bên trong phòng, lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Như vậy qua thời gian mấy hơi thở, Dương Trần ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mắt, người sau ngây ra như phỗng, liền ho nhẹ một tiếng, nói, khục, nghe được thanh âm này, nữ tử kia phảng phất điện giật đồng dạng, đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng không dám tin nhìn qua Dương Trần, hỏi, ngươi, ngài xác định sao? Dương Trần không nói gì, mà là vung tay lên, ném ra ngoài một viên nhẫn không gian, hỏi, đều có cái gì rượu? Nữ tử kia thấy thế, theo bản năng tiếp nhận nhẫn không gian, thần thức quét qua, tay đều run rẩy, bên trong lại có chục tỷ linh thạch thượng phẩm, nàng não hải ông ông tác hưởng, đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy linh thạch. Thậm chí có một loại giống như nằm mơ cảm giác, như vậy qua hồi lâu, nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để biến hóa, không có trước đó rèm pha, có chỉ là tôn kính. Đại nhân, đây là bổn điếm rượu, xin ngài xem qua, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, cái bàn trận pháp ba động, tùy theo biến ảo đứng lên. Theo sát lấy liền có gần ngàn loại rượu hiện ra tại Dương Trần trước mặt. Dương Trần ánh mắt quét qua, phát hiện những rượu này 10 phần phong phú, có là màu vàng óng, có thì là màu tím nhạt, công hiệu cũng không giống nhau, đều đến một phần nếm thử đi. Hắn không có quá mức do dự, thản nhiên nói. Nữ tử kia nghe chút, tinh thần lập tức một trận, liền ngay cả mặt đỏ dần, bởi vì Dương Trần tiêu phí càng nhiều, nàng lấy được trích phần trăm cũng càng nhiều. Vâng, đại nhân, nàng vội vàng hai tay kết ấn, đem Dương Trần lựa chọn món ăn cùng rượu, thông qua cái bàn trận pháp, cáo chi bổn điếm bếp sau. Thế nhưng là, như vậy qua mấy cái hô hấp ở giữa, bếp sau nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến nữ tử kia đôi mi thanh tú không khỏi nhíu một cái. Vừa muốn thông qua Ngọc Giản hỏi thăm, không nghĩ tới Ngọc Giản lại đột nhiên truyền đến một đạo tin tức. Phòng trận pháp có phải hay không sai lầm? Nữ tử nhìn thấy tin tức này, không khỏi kinh ngạc một chút, lập tức liền trả lời. Hết thảy không sai, bếp sau y nguyên không thể tin được, liên tục hỏi thăm về đến. Thẳng đến đem nữ tử kia hỏi phiền, mới cuối cùng xác nhận, việc này là thật, như vậy cũng không lâu lắm. Cái bàn truyền tống trận, chính là bỗng nhiên lập lòe mà lên, theo sát lấy liền có từng đạo mùi hương đậm đặc bốn phía món ăn cùng rượu nổi lên. Dương Trần thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm, bộ dáng cũng không tệ, chính là không biết hương vị thế nào. Những này món ăn, cách làm cực kỳ khảo cứu, bề ngoài tự nhiên khá tinh xảo, trong đó bình thường nhất một món ăn phẩm liền điêu khắc 1800 đao. Dương Trần ngón tay như đao, nhẹ nhàng vạch một cái, liền cắt đi một khối nhỏ, sau đó vẫy tay một cái, món ăn liền rơi vào trong miệng, lập tức có kỳ dị hương vị nổi lên, không tệ. Hắn hài lòng gật đầu, vung tay lên đem chén rượu mang tới, vừa muốn tự uống uống một mình, nữ tử kia lại ngay cả bận bịu lấy ra bầu rượu. Ân ngần nói ra, đại nhân, ta vì ngài rót rượu. Đang khi nói chuyện, nàng cúi người rót rượu, cố ý đem ngực hướng Dương Trần. Khi chén rượu 8 điểm thời điểm, nàng ngẩng đầu lên, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Bởi vì Dương Trần vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Dương Trần bưng chén rượu lên, đầu tiên là nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu tùy theo khuếch tán ra đến. Kỳ dị nhất chính là hương rượu này lâu mà không vung, ngược lại sẽ càng ngày càng đậm hơn. Rượu ngon, hắn tán thưởng một tiếng, liền vung tay lên, nói ra, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, đi xuống đi. Nữ tử nghe vậy, mặc dù rất không bỏ được rời đi Dương Trần, lại cũng chỉ có thể nghe một chút mệnh, hơi hạ thấp người, nói ra, đại nhân xin mời chậm dùng. Nói xong, liền uyển chuyển chân sau. Cùng lúc đó, tại tòa tửu lâu này lầu một trong đại sảnh, không ít võ giả ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía lầu ba phòng phương hướng. Tiểu tử kia làm sao còn không có bị đuổi ra? Không nên a, chẳng lẽ hắn thật gọi món ăn phẩm cùng rượu rồi? Hừ, liền xem như điểm, sợ cũng là bình thường nhất. Đám người nghị luận ầm ĩ, một bộ vẻ mặt khinh bỉ. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần vô luận như thế nào cũng vô pháp thanh toán lầu ba phòng phí tổn. Ngay vào lúc này, lầu ba phòng cửa phòng bỗng nhiên mở ra, đám người thấy thế, trước mắt lập tức sáng lên, còn tưởng rằng Dương Trần bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng là, đi ra lại là một vị xinh đẹp nữ tử. Đám người sững sờ, mặt lộ không thể tin biểu lộ, càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là nữ tử này trên mặt lại lộ ra không thôi biểu lộ, tựa hồ rất muốn để lại tại phòng một dạng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia thật thanh toán dậy rồi. Không thể đi, nhìn hắn cực kỳ phổ thông, còn mang theo tán tu mặt nạ, hẳn là bất nhập lưu mặt hàng đi. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều là cực kỳ không hiểu, vì sao Dương Trần có thể lưu tại bên trong phòng. Tại mọi người không hiểu thời khắc, lầu một cửa ra vào, bỗng nhiên có 10 đạo thân ảnh sải bước tiến đến. 10 người này khí vũ hiên ngang, 10 phần bất phàm. Đám người thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhưng cũng không phải là giật mình tại 10 người này thần thái, mà là phục sức, Thánh Hỏa Tông người, cầm đầu thanh niên, nhìn tựa hồ nhìn rất quen mắt. Hắn là Cung Thương. Cái gì? Đám người một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn về phía thanh niên cầm đầu, bởi vì người sau đúng là Thánh Hỏa Tông ngoại môn thập đại đệ tử một trong Cung Thương. Đối với bọn hắn chấn kinh, Cung Thương lại phảng phất không có trông thấy, phảng phất đây hết thảy đều chuyện đương nhiên đồng dạng. Lập tức hắn trực tiếp đi thẳng hướng trên lầu, bởi vì hắn thấy cùng bọn này mặt hàng ở lâu dù là một lát đều là một loại vũ nhục. Thế nhưng là ngay tại hắn sắp đạp vào lầu ba thời điểm, vừa mới đi ra nữ tử chợt hạ thấp người nói ra, vị công tử này thực sự thật có lỗi, lầu ba đã không có trống không bao gian, lầu hai ngược lại là còn có một gian, nếu là ngài. Không chờ nữ tử nói xong, Cung Thương ngắt lời nói, ngươi cho là ta loại thân phận này thích hợp tại lầu hai sao? Thế nhưng là lầu ba phòng đã đầy. Nữ tử kia mặt lộ vẻ làm khó, Cung Thương thì hừ lạnh một tiếng, nói, để trong đó một gian cút ra đây không lâu đi. Làm sao, ngươi sợ lão tử tiêu phí không dậy nổi sao? Cái này, đi vào bổn điếm không phú thì quý, sợ là không quá. Nữ tử kia yếu ớt nói, không phú thì quý. Cung Thương cười lạnh một tiếng, một tay ném ra ngoài một viên nhẫn không gian, nói ra, nơi này có 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, ta liền hỏi ngươi, có cái nào phòng khách nhân có thể xuất ra 1 tỷ? Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy nữ tử trong tay có một viên nhẫn không gian, chính là khinh thường mà hỏi, đây chính là sau lưng ngươi phòng khách nhân cho a? Ta ngược lại muốn xem, người này có thể ra bao nhiêu linh thạch? Đám người nghe chút lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần phải gặp tai ương. Hắc hắc, có trò hay để nhìn. Tiểu tử kia sợ là lập tức liền muốn cút ra đây. Thật chờ mong a. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Cung Thương đoạt lấy nhẫn không gian, cực kỳ khinh thường liếc nhìn một chút, có thể trong nháy mắt tiếp theo, người sau trên mặt biểu lộ lại đột nhiên đọng lại. Trúc tỷ lấy cung thương định lực cũng nhịn không được kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ lại sẽ có người xuất ra Trúc tỷ tới dùng cơm, đây là tình huống như thế nào? Đám người nghe được cung thương lời nói giống như nghe được kinh lôi một dạng, não hải ông ông tác hưởng. Cái gì? 10 tỷ? Điều đó không có khả năng. Ngập trời tiếng ồ lên, giống như núi lửa đồng dạng bộc phát ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra trước nay chưa có kinh hãi chi sắc. Phải biết, võ giả đạt tụ nguyên cảnh đằng sau, liền không cần ăn, liền có thể dựa vào nguyên khí để duy trì sinh mệnh. Thử hỏi loại tình huống này, ai còn sẽ xuất ra Trúc tỷ đến ăn một bữa cơm? Mà lại, càng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng là người này hay là bọn hắn trước đó xem thường Dương Trần. Cung thương nghe nói lời của mọi người, trên mặt lập tức hiện ra một vệt chiều hồng. Hắn vốn định đem Dương Trần từ bên trong phòng đuổi ra, nhưng không có nghĩ đến đá trúng thiết bản lên. Quá mất mặt, ta không tin có người có thể như vậy không quan tâm linh thạch. Hắn cắn răng trầm thấp hỏi, người này sợ là chỉ xuất ra nhẫn không gian, cũng không có chút gì món ăn cùng rượu a. Nữ tử kia nghe vậy, có chút khó khăn vươn ba ngón tay. Cung thương thấy thế, cười to một tiếng, nói ra, ha ha, chỉ chọn ba đạo món ăn, chết cười ta. Thế nhưng là, nữ tử lời kế tiếp, lại làm cho cung thương nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Chỉ nghe nàng nói ra, vị đại nhân kia ngoại trừ bản điếm bình thường nhất ba đạo món ăn, còn lại toàn điểm. Cung thương tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Đám người nghe nói lời này cũng là một mảnh xôn xao, chỉ kém ba đạo món ăn. Trời à, cái này cần giàu có tới trình độ nào? Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một lần phổ thông ăn cơm càng như thế xa xỉ, vượt quá tưởng tượng. Tại bọn hắn xôn xao thời khắc, cung thương trên mặt biểu lộ càng lúc càng nồng nặc. Hắn liền xem như thân là Thánh Hỏa Tông ngoại môn thập đại đệ tử cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi tới. Ngắn ngủi cắn răng, hắn chính là quyết định chắc chắn, dự định xuất ra tông môn linh thạch. Nhưng lúc này, phía sau hắn một vị lão giả lại là bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, đừng làm chuyện điên rồ. Cung thương nghe vậy nhưng vẫn là nuốt không trôi một hơi này, nhưng lại biết tông môn linh thạch là muốn dùng tại trên đấu giá hội, chỉ có thể cố nén nói ra, ta ngược lại muốn xem đến tột cùng ai có lớn như vậy năng lực, vậy mà tốn hao Trúc tỷ linh thạch ăn một bữa cơm. Nói hắn trực tiếp xuống lầu, lại cũng không đi lầu hai phòng, mà là trực tiếp ngồi ở lầu một đại sảnh, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần chỗ phòng. Lúc này, bên trong phòng Dương Trần khẽ chau mày, bởi vì hắn đã nghe được phía ngoài ồn ào thanh âm. Đại khái biết sự tình từ đầu đến cuối, thật không nghĩ tới, ta liền ăn một bữa cơm, lại còn trêu chọc phải Thánh Hỏa Tông người. Hắn nói một mình ở giữa, chính là trước đem việc này để ở một bên, bởi vì trước mắt món ăn cùng rượu là tại ăn quá ngon. Sau đó hắn đem những sự tình phiền lòng này tất cả đều quên hết đi, toàn thân toàn ý đắm chìm tại nhấm nháp rượu cùng món ăn phía trên. 10 phần hài lòng, như vậy, 7 ngày thời gian lặng yên mà qua. Trong lúc đó nữ tử kia tới qua 2 lần, nhắc nhở Dương Trần liên quan tới cung thương sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.